Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 401, vẻ mặt nhẹ nhõm. Underfoot Town, Dark Elf Vương Quốc, quốc độ, cũng là toàn bộ Dark Elf Vương Quốc lớn nhất thành thị. Nó chỗ ở dưới đất, ở chỗ này tự nhiên là không nhìn thấy mặt trời mới mọc. Bất quá, ánh nắng lại có thể thông qua phía trên mặt đất vết nứt xuyên thấu qua đến. Từng sợi ánh nắng tất cả đều tại chiêu bắn tại tối thánh thành bên trong cao nhất mấy cái kiến trúc. Bên trên, hiển nhiên Underfoot Town tại kiến tạo thời kỳ, liền đã cân nhắc đến những này ánh nắng, cho nên tiến hành chuyên môn thiết kế. Bất quá, ngần ấy ánh nắng kỳ thật cũng vẻn vẹn chỉ có một chút biểu tượng ý nghĩa. Bọn chúng tự nhiên không cách nào gánh chịu cho Underfoot Town tiến hành chiếu sáng tác dụng. Underfoot Town bên trong, chủ yếu nguồn sáng cũng không phải tới từ ánh nắng, mà là một loại quang bảo thạch, thật giống như Noifera. Mặc dù tia sáng ảm đạm, nhưng là đối với Dark Elf tới nói, loại này tia sáng lờ mờ đã đầy đủ các nàng thường ngày cần thiết. Trong thành có chuyên môn tiến hành tính theo thời gian nhân viên công tác. Các nàng sẽ căn cứ thời gian một ngày biến hóa, đến hoạt động cả tia sáng sáng tối độ, cùng mặt đất không sai biệt lắm. Giữa trưa là ánh sáng cao nhất thời điểm, mà ban đêm liền là nhất tối thời điểm một ngày mới đến. Sáng sớm đoạn thời gian này, mặc dù Underfoot Town tại dưới đất thế giới, nhưng cũng có không khí thanh tân đang lưu động. Cái này thế giới dưới đất cũng là có rất nhiều thực vật, mặc dù cùng mặt đất tại hình tượng bên trên có rất nhiều khác biệt, nhưng công năng lại cũng kém không nhiều. Tỉ như không khí mát mẻ, bảo trì thủy thổ cái gì. Underfoot Town bên trong dần dần nhiều hơn một chút người đi đường. Các nhà các hộ đều mở cửa sổ, cửa hàng cũng bắt đầu buôn bán. Bởi vì Maya nữ vương chính sách, gần nhất Dark Elf Vương quốc so với dĩ vãng muốn phồn hóa rất nhiều. Loại biến hóa này không chỉ là vật chất bên trên phồn hoa, còn có trên buôn bán phồn hoa, vật liệu lưu thông đạt được cổ vũ, tiểu thương bán hàng rong so trước kia càng nhiều, người đi trên đường cũng chính là so trước kia càng nhiều. Đối với những cái kia lão ngoan cố tới nói, cảnh tượng như vậy nhìn qua lộ ra rất để bọn hắn khó chịu. Bởi vì quá ầm ĩ, Dark Elf theo bọn hắn nghĩ hẳn là càng thêm bình tĩnh chủng tộc. Sức sống loại vật này bọn hắn căn bản cũng không cần Dark Elf Vương quốc bên trong. Rất nhiều người đều đối đương nhiệm nữ vương cảm thấy bất mãn, cho rằng nữ vương cải cách là tại phá hư Dark Elf truyền thống văn hóa cùng đặc chất. Có một ít người thậm chí muốn ám sát Maya nữ vương. Bất quá, kẻ như vậy đều bị Saffron trưởng lão cho bí mật xử lý xong. Saffron trưởng lão, cái này thường xuyên tại trong chính trị cùng Maya nữ vương làm trái lại lão gia hòa, trên thực tế lại là kiên định bảo hoàng phái. Hắn sẽ cùng nữ vương có ý kiến không hợp, cũng sẽ tiến hành sửa trị, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng tổn thương vương thất phương thức đến tiến hành đối nghịch. Mà tất cả dám làm như vậy ra hỏa, trong mắt hắn đều là nhất định phải xử lý sạch phản nghịch. Thậm chí, đối với những cái kia lập mưu muốn thương tổn nữ vương ra hỏa, vô cùng đơn giản là giết chết đều là Saffron tâm tình tốt thời điểm biểu hiện. Đại đa số đều sẽ bị hắn ném tới mình tử linh trong phòng thí nghiệm, làm vật thí nghiệm thống khổ, bẩn thỉu làm lấy công hiến, treo mình đại pháp trượng. Saffron từng bước đi vào phòng nghị sự, nơi này là Maya nữ cùng Dark Elf trưởng lão, quan lớn nghị sự địa phương. Mỗi ngày ở chỗ này đều sẽ có rất nhiều to to nhỏ nhỏ quyết sách bị định ra đến. Saffron trao mày, hắn tại vì Noifera sự tình cảm thấy phiền lòng. Lúc đầu hắn đang chuẩn bị đối Dark Elf cùng nhân loại thông thương làm thủ đoạn, thủ hạ sự tình đều đã an bài xong xuôi. Kết quả nhanh áp dụng thời điểm trong vương quốc lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. để hắn bất đắc dĩ kêu dừng cái kia đã sắp xếp xong xuôi hành động. Tốt a, hành động hủy bỏ, tổn thất không ít, nhưng cùng Noa Fera tai nạn so ra lại là không đáng giá nhắc tới. Savran mặc dù trước đó một lòng muốn cùng Maya nữ vương đối nghịch, muốn đem cải cách quấy nhiễu, nhưng là tại trong vương quốc xuất hiện loại này tai nạn về sau, hắn cũng đem lực chú ý bỏ vào cái này lên tai nạn bên trên. Về phần cải cách sự tình, hắn hiện tại liền là mắt không thấy tâm không phiền thái độ đi vào phòng nghị sự. Savran có chút kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà không phải đến sớm nhất, bên trong đã có một người tại cái kia đang ngồi, mà thân phận của người này cũng lệnh Savran vô cùng kinh ngạc. Người nhìn qua già hơn rất nhiều a. Savran trưởng lão, Saran nhìn xem tiến đến Savran, mang theo trào phúng nói đến, người nhìn cũng không còn trẻ như vậy. Saran, Savran thuận miệng phản phúng dưới, sau đó ngay tại cái kia cùng Saran vừa vặn tương đối như thế vị trí ngồi xuống. Làm phái bảo thủ, Savran cùng Saran cái này một lòng ủng hộ Maya nữ vương cải cách phe cải cách hiển nhiên là không có một chút tốt đẹp quan hệ có thể nói. Trên thực tế, Saran cũng không tính là thật lòng phe cải cách. Nàng chỉ là hoàn toàn trung tâm với Maya nữ vương mà thôi. Maya nữ vương muốn cải cách, nàng liền kiên định trợ giúp cải cách. Nếu như Maya nữ vương muốn bảo thủ, nàng liền kiên định tiến hành bảo thủ. Lẫn nhau thấy ngứa mắt hai người, lẫn nhau châm chọc một cái, liền các chú ý các ngồi tại trên vị trí của mình, lần nữa lâm vào trầm tư. Savran tướng chính là Noa Fera sự tình, nghĩ đến giải quyết như thế nào, mà Sarai nghĩ mặc dù cùng loại, nhưng càng nhiều hơn chính là liên quan tới Direki cùng sứ đồ sự tình. Dù sao, giải quyết phiền phức phương pháp tốt nhất, liền là từ căn nguyên thượng tướng nó tiêu trừ. Lại một lát sau, top 5 top 3 quan lớn cùng trưởng lão đi vào phòng nghị sự. Nhân số không nhiều, bởi vì mỗi một lần nghị sự cũng không phải là tất cả mọi người đến, mà là có chuyện cần thương nghị người mới sẽ đến. Khi nghị hội thời gian đến về sau, phòng nghị sự đại môn quan bế, mà Maya nữ vương xuất hiện. So với ở đây cái khác Dark Elf cao quản cùng trưởng lão mặt bên trên nghiêm túc, ngưng trọng, buồn rầu, nét mặt của nàng lộ ra liền rất nhẹ nhàng. Nàng cái kia vẻ mặt nhẹ nhõm, để ở đây tất cả mọi người vị trí sững sờ, sau đó nhìn nhau nhìn, kết quả phát hiện những người khác cũng giống như mình mờ mịt. Trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, phải biết, Maya nữ vương bởi vì tuổi trẻ, cho nên kế vị sau vì uy nghiêm của mình, vẫn luôn là sụ mặt. Nhất là Noa Fera tai nạn sau khi xuất hiện, mặt kia cơ bản vẫn luôn là đen. Có ít người suy tư một chút, thầm nghĩ đến một chút khả năng, mà ở trong đó, lớn nhất khả năng liền là Noa Fera vấn đề có phương pháp giải quyết. Nếu quả như thật là nói như vậy, cái kia thật sự là quá tốt. Noa Fera tai nạn là bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng mây đen, có thể giải quyết đối khắp cả Dark Elf Vương quốc đều là chuyện may mắn. Một chút nghĩ đến phương diện này, người nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm Maya nữ vương, trong lòng có chút chờ mong. Gần nhất bọn hắn thật sự là quá bị đè nén. Bọn hắn hy vọng mình có thể từ loại này trong sự ngột ngạt giải phóng ra ngoài. Nhưng mà, khi Maya nữ vương sau khi mở miệng, bọn hắn khiếp sợ phát hiện, sự tình vậy mà so với bọn hắn mong đợi còn tốt hơn. Noa Fera tai nạn đã được đến giải quyết. Maya nữ vương như thế cười nói đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,